Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 379. Thiếu tướng thú tội 13. Góc truyện audio.com. Cô nhiệt độ cùng hô hấp dịch giản toàn bộ cũng cảm thấy, anh biết anh lúc này đang làm những gì. Anh chính là muốn như thế, muốn dùng toàn bộ năng lực của mình mê hoặc cô. Nếu nói, mỹ nam kế cũng không có gì hơn cái này. Môi của anh chậm rãi chuyển động đến trán của cô, theo đường cong của gương mặt duyên dáng của cô, một cái rồi một cái hôn xuống, chóp mũi, cánh môi, cổ, ngón tay, hương vị ngọt ngào, cũng làm cho cả người anh thiếu chút nữa điên cuồng như vậy. Cả người anh cũng không an phận, không nhịn được vươn tay, đưa vào trong y phục của cô, đụng vào da thịt mềm mại trơn nhẵn của cô. Cảm giác được cô toàn thân run rẩy, anh làm hết sức để dụ hoặc cô. Chọc vào khát vọng cùng căng thẳng sâu thẳm trong lòng cô. Chung tình làm sao chống lại được anh. Trêu chọc cả người chẳng qua là cảm thấy muốn bất tỉnh ngã tới, toàn thân của cô cũng mềm nhũn, dựa vào lồng ngực vững chắc của anh, hô hấp khó khăn. Tay của anh, vô cùng không đứng đắn, dần dần ăn trộm đậu hũ của cô. Cô cùng anh hồi lâu, cũng chưa từng làm những chuyện này, anh nghĩ đến rất cô mặc dù không muốn, thế nhưng giống như bị anh vừa động, toàn thân đè nén ngọn lửa xuống, ngược lại trong nháy mắt cũng bạo phát ra. Coi như là đáy lòng của cô xấu hổ, căng thẳng, nhưng là thân thể làm trái với ý của cô, đi nghênh tiếp anh. Động tác cô thật nhỏ như vậy, để cho đáy lòng dịch giản cũng nở hoa, anh chẳng qua là cảm thấy cô thở hổn hển, giống như là thuốc mê huyễn, khiến anh mê đến thần hồn điên đảo. Anh ngăn chặn cái miệng nho nhỏ của cô, để cho cô đừng phát ra tiếng hít thở như vậy, tận lực đem hết thảy của cô cũng nuốt vào trong miệng của mình. Thỉnh thoảng phía trước có người đứng lên, đi ra ngoài, động tĩnh rất nhỏ, cũng làm cho chung tình run lẩy bẩy, cô tận lực vùi đầu mình ở trong ngực dịch giản, chỉ sợ bị người ta phát hiện. Cách chương.